còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chúng non che mưa nói chuyện ban đầu. Anh viết câu thơ ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau. Nào hay chiều bên con tàu, em ơi giờ đây em còn phiêu bạt mãi đâu. Em ơi đời em bao ngày nắng mưa dãi dầu, về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu đốt đèn trong lửa cho nhau quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa anh hỡi bên đây vẫn nhiều hoa đào mà người cũ đã đi đâu. Để cho duyên lỡ nhịp cầu, còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa, chúng non che mưa nói chuyện ban đầu. Anh viết câu thơ ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau. Nào hay chiều bên con tàu, em ơi giờ đây em còn phiêu bạt mãi đâu. Em ơi đời em về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu đốt đèn chấm lửa cho nhau quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tấm sâu. Anh hỡi bên đây vẫn nhiều hoa đào mà người cũ đã đi. Để cho duyên lỡ nhịp cầu.